Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 268, cứ vậy mà đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế chỉ tay về phía trước, chỉ thấy trước mặt có một thanh niên đang cưỡi xe đạp, vượt lên chặn ngay giữa đứng ngừ, thì ra là tên nhãi này, đâm chết nó đi. Hùng Nhật Huy liếc mắt nhìn lên một cái, nhận ra người đang chặn xe của bọn chúng là Lục Vân vừa mới gặp mặt thì lập tức cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ anh ta còn định chậm chút nữa hãy tìm Lục Vân tính sổ, nhưng không ngờ đối phương lại không đợi được nữa, chạy tới tìm đường chết. Đương nhiên, Hùng Nhật Huy không thể phụ phần tâm ý này của Lục Vân rồi. Vù, sau khi tài xế nhận lệnh, lập tức đạp mạnh chân ga, chuẩn bị tăng tốc lao về phía trước. Nhưng mà hẳn ta không ngờ được, người thanh niên kia chẳng những không né tránh, mà ngược lại còn chủ động đạp xe lao về bên này. Chẳng lẽ tên này thật sự muốn tìm đường chết? Tài xế không nghĩ nhiều, hẳn ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ông chủ là được rồi. Tiếp tục tăng tốc, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần. Cuối cùng, mãnh liệt đâm vào nhau. Chết rồi à? Hùng Nhật Huy bật thốt lên. Thế nhưng chỉ một giây sau, anh ta hoảng sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy trên tấm kính xe của anh ta đã bị một bánh của chiếc xe đạp kia xuyên thẳng vào. Toàn bộ chiếc xe đạp đậu trên nắp máy xe ô tô. Quái lạ là, xe đạp bị va chạm dữ dội như vậy nhưng vẫn không biến dạng. Còn bóng dáng của Lục Vân thì đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Hùng Nhật Huy nhíu mày, nói với hai gã vệ sĩ. Đi xuống xem một chút xem chuyện gì xảy ra. Hai gã vệ sĩ xuống xe, ngay sau đó chỉ nghe thấy bang bang hai tiếng trầm vang, thân thể hai gã đó dán lên cửa sổ xe rồi trượt xuống. Từ lúc xuống xe đến lúc chúng té xỉu còn chưa đến 3 giây đồng hồ. Hùng Nhật Huy sinh lòng bất an, đúng lúc này, trần xe rồi đột nhiên vang lên một tiếng ầm động trời. Hùng Nhật Huy sợ hãi, kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, trừng mắt cố gắng nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy ngay chỗ đỉnh đầu của anh ta, thình lình xuất hiện một vật thể đang đập mạnh từ ngoài vào. Nhìn kỹ sẽ phát hiện vết lõm nó để lại có hình dạng của một nắm đấm, có thể nhìn thấy rõ hình dạng của bốn món tay. Một đấm làm lúng cả nóc xe. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Hùng Nhật Huy chưa tỉnh hồn, đỉnh đầu lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy lại một vết lõm nữa xuất hiện trên nóc xe, vẫn là hình dạng nắm đấm. Cái này, mẹ nó ai còn dám tiếp tục ngồi trên xe chứ? Hùng Nhật Huy vội vàng nhào xuống xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được Lục Vân đang khoan thai ngồi trên nóc xe ô tô của mình. Thấy anh ta đi ra, vẻ mặt hắn lập tức trở nên trêu tức vô cùng. Cứ vậy mà đi rồi. Hùng Nhật Huy sững sờ. Đương nhiên anh ta không thể nào biết được suy nghĩ của Lục Vân. Từ trước đến nay Lục Vân không hề thích hậu quả phiền phức. Nếu như Hùng gia có thể đưa Hùng Nhật Huy ra khỏi các cơ quan liên quan đến vụ này, quả thật cũng có chút năng lực. Đã đến lúc hẳn phải diệt cỏ tận gốc rồi. Cách chương.